Nghiện Nguyên Hòa, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Thù Ý tối sầm lại, nhưng bởi vì phía sau còn có Ngô Vũ, trong lòng cô cảm thấy bất mãn nhưng không có phát tác. Đây là thái độ gì vậy? Nhưng cô là người quá kiêu ngạo, cảm thấy Hứa Hòe bài xích. Giọng nói của Lâm Thù Ý cũng trở nên lạnh lùng mấy phần. Hứa Hòe không muốn nói. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ngô Vũ đi vào cùng Lâm Thù Ý, vô tình bắt gặp ánh mắt khiêu khích cùng khinh thường của người kia. Nàng tự hồ thật không giống như ngày thường. Không có gì. Sao hôm nay chị về muộn vậy? Lúc trước nàng không chủ động hỏi những câu như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngô Vũ bước vào nhà, Hứa Hòe liền bất giác thốt ra lời này. Nàng biểu hiện giống như nàng là chủ nhân của ngôi nhà này, mang theo mùi vị tiên thể chủ quyền. Lâm Thù Ý kinh ngạc với bộ dạng này của nàng, thậm chí đi tới phòng khách để túi máy tính xuống mà vẫn còn nhìn nàng, mang theo mấy phần nghi hoặc. Công ty nhiều việc, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi. Sau đó, cô không chờ Hứa Hòe phản ứng, quay đầu nói với dì Tiên, làm hai bát sủi cảo đi. Ngô Vũ không ăn cơm, tôi cùng cô ấy ăn. Lâm Thù Ý suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng coi như Ngô Vũ bồi cô cả ngày, cũng không ăn cơm theo cô, hiện tại đã về nhà cô, lẽ ra nên ăn cơm trước khi rời đi. Hứa Hòe chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không phải nàng không nghe thấy lời nói của Lâm Thù Ý, mà là vì nghe thấy, cho nên trong lòng càng thêm hoảng hốt. Mạc Danh có ý muốn sở hữu. Ngô Vũ đi lướt qua nàng, thậm chí còn dùng bả vai không nhẹ không nặng đụng vào vai nàng, giống như có chút đắc ý, lại giống như đang nhắc nhở nàng cái gì. Trong nháy mắt, Hứa Hòe cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách một chiếc tủ trưng bày. Nàng ngồi trên ghế sofa, trong một căn phòng không kín, nàng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người trên bàn ăn. Hầu như Ngô Vũ đều đang nói, nhưng Lâm Thù Ý chỉ im lặng lắng nghe. Hai người họ nói rất nhiều, nhưng Hứa Hòe nghe không rõ. Trong khi Hứa Hòe lặng lẽ muốn nghe Ngô Vũ đang nói gì với Lâm Thù Ý, nàng lại không biết rằng lúc này Ngô Vũ đang khiếp sợ. Nhưng suy cho cùng, Hứa Hòe chính là đạo hạnh quá nông. Ở bên ngoài, Ngô Vũ hoàn toàn có thể thuần sát nàng. Đó là bởi vì vẻ cô đơn trên mặt nàng khi vào cửa. Ngô Vũ cảm thấy nàng bất an cùng không xác định. Ngô Vũ và Lâm Thù Ý cũng từng là cựu sinh viên đại học. Buổi tối hôm nay đều là Ngô Vũ đang hồi tưởng lại hồi ức lúc trước. Kỳ thực Lâm Thù Ý không có chút hứng thú, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Tuần trước, người của Bộ Tài chính tựa hồ nói rằng thành phố Thanh Phúc gần đây đã đưa ra một chính sách mới. Chính phủ hỗ trợ một số doanh nghiệp nhất định trong phạm vi kinh doanh. Cô vẫn đang cân nhắc xem có nên đầu tư hay không. Tuần này sẽ có người mở rộng dự án, đề xuất cùng lợi ích coi như không tệ. Chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại thì nhiều thương hiệu đã cố gắng liên hệ với cô muốn cùng bàn bạc. Cô vẫn chưa đưa ra quyết định, mọi thứ tựa như đã tích tụ lại, trở nên bận rộn. Về phần Ngô Vũ ăn cơm lại như con vẹt kêu không ngừng. Căn bản cô không thèm nghe. Sau khi ăn xong, Lâm Thù Ý đột nhiên nghĩ cuối năm nay sẽ rút 2 tổng lợi nhuận hàng năm làm công ích. Hiện tại ước tính với thu nhập nửa năm, cô nghĩ khả năng ngân sách của năm nay ước tính là không ít. Nghĩ mèo con trong nhà đang chuẩn bị nhậm chức ở trường, Lâm Thù Ý quyết định cho người liên hệ với trường một chút. Cô không muốn sau này có tồn tại những người như Tiết Vũ Phỉ lần trước. Cũng không muốn để Hứa Hòe ở trường học phải chịu ủy khuất gì. Cô muốn người khác coi như là có ý nghĩ, cũng chỉ có thể nhịn khó chịu vào trong bụng, không cho phép làm phiền Hứa Hòe. Nghĩ đến đây, Lâm Thủ Ý không khó liên tưởng đến dáng dấp thướt tha của Tiểu Thiên Nga trong nhà ngẩng cổ nhảy lên xoay tròn. Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngô Vũ không biết lúc này Lâm Thủ Ý đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy Lâm Thủ Ý mỉm cười. Nàng cho rằng lời nói của mình tạo nên cộng hưởng cho đối phương. Cho nên không khỏi thăm dò hỏi. Cái kia, khi nào chúng ta có thời gian thì cùng đi du lịch đi. Lâm Thủ Ý định thần lại. Khẽ cau mày, du lịch cái gì? Nhưng tựa hồ cô chỉ đơn thuần hỏi. Không muốn biết câu trả lời. Lúc Ngô Vũ định mở miệng giải thích thì bị cô ngăn cản. Được rồi, sắc trời không còn sớm. Tôi kêu người đưa cô về. Hôm nay cực khổ rồi. Cô nói xong liền đứng dậy. Cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Cô không muốn để cho người nhìn thấy cho nên đi vào bếp lấy một cốc nước nóng. Hứa Hòe không biết gì cả. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt bị một bóng đen bao phủ. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngô Vũ lúc này đang từ trên cao nhìn xuống mình. So sánh cả hai, trông Hứa Hòe không có chút lực công kích. Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu ấm. Khuôn mặt thanh tú, so với Ngô Vũ trang điểm tinh xảo trước mặt. Thanh xuân chính là thanh xuân, nhưng lại ít khí thế hơn. Trước đây tôi không coi cô là đối thủ, cho rằng cô tự biết trọng lượng của mình. Tiểu cô nương, không phải tôi khi dễ cô. Cô thật không hợp với Thủ Ý, Ngô Vũ không nói lời thừa thãi. Đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hiện tại Thủ Ý đối tốt với cô chỉ là vì cảm giác mới mẻ mà thôi. Nói trắng ra, kỳ thực cô còn không biết cô ấy sao. Chỉ sợ là theo cô ấy lâu như vậy. Cô ấy còn chưa từng hàn huyên với cô gia đình cô ấy làm cái gì đúng không? Mặc dù tôi không biết hiện tại hai người đã phát triển đến bước nào. Nhưng đều là nữ nhân. Tôi vẫn muốn nói cho cô biết. Có lẽ Thủ Ý chỉ coi cô là một tiểu cô nương chưa tốt nghiệp có thể quản mà thôi. Ngô Vũ cũng không có dừng lại. Bất quá nói xong, không đợi Hứa Hòe có phản ứng gì liền xoay người đi về phía cửa. Hứa Hòe vì lời nói của người kia mà chìm trầm tư. Nàng biết rất rõ, kỳ thực cũng không cần người khác phải nhắc nhở. Những chuyện kia đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hứa Hòe ôm đầu vùi đầu vào đầu gối. Trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Nàng thật sự muốn hỏi. Tại sao vậy? Lâm Thủ Ý, tại sao chị lại đối tốt với tôi như vậy? Trong lòng của nàng giống như có một con mãnh thú đang ngủ yên. Bình thường đang ngủ rất ngon. Nhưng hiện tại lại như bừng tỉnh. Làm nội tâm nàng một trận long trời lở đất. Thật loạn. Khi Lâm Thủ Ý từ phòng bếp đi ra, cô nhìn thấy Hứa Hòe đang sắp co lại thành một quả bóng. Cô mỉm cười bước tới. Cô chưa từng thấy Tiểu Thiên Nga có động tác đần độn như vậy. Vừa xấu lại vừa ngốc. Nhưng tựa hồ cô cũng không có ghét bỏ. Lâm Thủ Ý ngồi bên cạnh Hứa Hòe. Bởi vì động tác của cô mà chiếc ghế sofa có chút lún xuống. Không nghi ngờ chút nào. Hứa Hòe cảm nhận được, nhưng nàng không ngẩng đầu lên. Nàng đã duy trì tư thái kháng cự bất cứ ai đến gần. Ngồi xổm ở góc ghế sofa, Lâm Thủ Ý đặt tay lên vai nàng, vuốt ve mái tóc dài mà Hứa Hòe vừa mới gội xong, sờ lên vành tai nhỏ của nàng. Sau đó, Lâm Thủ Ý ngửi đầu ngón tay của chính mình, trên đó còn lưu lại mùi hương của Hứa Hòe. Thân thể Hứa Hòe có chút run rẩy. Nói đi, hôm nay làm sao vậy? Lâm Thủ Ý vốn là người cảnh giác. Làm sao lại không cảm nhận được hôm nay nàng có chút khác thường? Vốn dĩ còn tưởng Hứa Hòe muốn chính mình thẳng thắn. Nhưng hiện tại Hứa Hòe không có dấu hiệu lên tiếng. Lát nữa cô còn sẽ bận rộn công việc. Cho nên mới hỏi trước. Tiểu Thiên Nga đã trở thành một quả bóng cuối cùng cũng có chút chuyển động. Hứa Hòe nghiêng đầu khỏi đầu gối. Nghiêng về phía Lâm Thủ Ý. Đôi mắt kia có chút u ám. Giống như bị một tầng bụi bao phủ. Những lời của Ngô Vũ lại vang lên trong đầu Hứa Hòe. Nàng thực sự muốn dẫy dụa một phen. Nếu như nàng chủ động hỏi thì sao? Lâm Thù Ý sẽ nói cho nàng biết không? Lâm Thù Ý, hình như chị chưa từng tán gẫu với tôi về gia đình chị. Hứa Hòe nghĩ, nếu hai người thật sự có mối quan hệ khác ngoài quan hệ dị dạng được nuôi dưỡng và bị nuôi dưỡng. Chủ đề như vậy hẳn là nên tùy ý trả lời. Bởi vì, là người yêu A, không chỉ yêu người này, mà yêu ai yêu cả đường đi, yêu người nhà của người kia. Nhưng mà, Hứa Hòe không dám hy vọng Lâm Thù Ý sẽ yêu gia đình của nàng. Vậy thì, nàng có thể yêu gia đình của Lâm Thù Ý sao? Nàng giống như một con bạc lớn nhất trên đời. Kỳ thực nàng đã không còn gì cả. Nhưng vì trong lòng cố chấp nên nàng luôn nghĩ rằng mình có thể sẽ thắng. Có lẽ lần này Lâm Thù Ý thực sự không giống. Không giống vì cảm giác mới mẻ. Nói không chắc, tất cả những thế cục khiến hai người bận tâm liền bị đánh vỡ. Đó là suy nghĩ của Hứa Hòe. Cho nên nàng ngầm mong chờ ánh mắt của Lâm Thù Ý có chút hy vọng. Nhưng Lâm Thù Ý lại không nhìn thấy. Hoặc coi như là nhìn thấy. Nhưng lại chọn cách làm như không nhìn thấy. Vẻ mặt của Lâm Thù Ý vốn còn đang điềm tĩnh lại đột nhiên chìm xuống. Gia đình. Đây xem như là một chủ đề cấm kỵ của cô trước mặt người ngoài. Hứa Hòe, giọng nói của cô bỏ đi câu hỏi tùy ý vừa rồi. Ngữ khí đều có vẻ trầm thấp lại nghiêm túc, giống như mang một chút cảm tình đều lãng phí. Có một số câu hỏi mà em không nên hỏi. Hiện tại em cứ đi theo tôi mà được rồi. Lời này giống như nhiệt độ ở Mạc Bắc vào tháng 12. Cho dù có đặt một chậu nước ấm bên ngoài, việc đóng băng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hứa Hòe cảm thấy mình cũng bị đóng băng. Trái tim cũng bị đóng băng. Càng ngày càng lạnh, nàng đã thua cực rồi. Vậy tôi đối với chị xem như là cái gì? Nàng nhẹ giọng thì thầm. Lâm Thù Ý không nghe rõ. Chỉ là Hứa Hòe như đang nói cho bản thân nghe. Cái gì? Lâm Thù Ý hỏi. Hứa Hòe ngẩng đầu, lắc đầu nói, không có gì, tầng bụi trong mắt còn chưa tán đi, trái lại càng ngày càng dày hơn, không thấy ánh sáng mặt trời. Nàng hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí, nhưng trước khi nói, nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lâm Thù Ý, nàng không có can đảm đó. Tôi đang nghĩ, tôi cần ngủ với chị bao lâu nữa thì chị mới cảm thấy mất hứng với tôi. Để tôi tự do, nàng nhẹ nhàng nói. Lần này, giọng nói của nàng, từng câu từng chữ của nàng đều để Lâm Thù Ý nghe rõ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lâm Thù Ý rất đáng sợ. Lúc không cười cô cũng đã đủ nghiêm túc rồi. Mỗi lần cười trong mắt kia như có chút châm chọc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, cả khuôn mặt đều mang theo tức giận. Lại càng lộ ra áp bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng lần này, Hứa Hòe không hề sợ hãi. Trong lòng nàng nhất thời mất hết kiêu ngạo cùng tự tôn mà trước đây nàng coi trọng. Có cái gì phải sợ? Lâm Thù Ý tức giận đến mức hành động như một con rối không có linh hồn. Em nói lại lần nữa. Không khó nghe ra ngữ khí của Lâm Thù Ý vừa đe dọa vừa cảnh cáo. Giống như lúc đầu cô không để ý đến hy vọng của Hứa Hòe. Lần này Hứa Hòe cũng bỏ qua cơn tức giận của cô. Tôi nói, khi nào thì chị mới chán tôi? Thả tôi đi, đôi mắt hạnh nhân to tròn của nàng. Không biết từ khi nào đã biến thành quật cường cùng lãnh ngạo mà lần đầu tiên Lâm Thù Ý nhìn thấy. Cho dù không có thứ gì, nhưng khi không có chỗ dựa, trong mắt Hứa Hòe vẫn mang theo cô lãnh cùng tiệt diễm. Cách chương.